truyền hệ thống nhà ma phần 47. Sau khi xử lý xong những thứ này, Trần Ca ôm con búp bê vải bị xé rách lên, dẫn Mèo Trắng đi vào trong phòng công cụ. Trần Ca bật đèn lên, tìm kim chỉ, bắt đầu sửa con búp bê vải. Đàn ông biết khâu vá rất ít, nhưng Trần Ca là một ngoại lệ. Lúc trước kinh tế của nhà ma rất khó khăn, phần lớn trang phục của diễn viên đều do anh tự làm. Sau khi tay bị kim đâm vô số lần, cuối cùng Trần Ca cũng trở thành một người đàn ông tinh thông cắt, may vá. Từ nhỏ cha mẹ tôi đối xử với cô còn tốt hơn cả tôi. Nếu họ thấy cô bị thương, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Trần Ca kiên trì khâu lại vết rách ở sau lưng búp bê vải. Mặc dù búp bê vải trong tay này rất sơ sài, nhưng Trần Ca biết có một linh hồn thuần khiết, đẹp đẽ, ẩn nấp ở bên trong để bảo vệ. Lúc Trần Ca khâu được một nửa, Bảo Manh phát hiện trong tay áo của búp bê vải có một cái đinh vừa dài vừa mảnh màu đỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Không phải cái đinh này là thứ mình đã lấy trong phòng viện trưởng ở khu nội trú số 3 về sao? Lúc làm nhiệm vụ tập luyện ở khu nội trú số 3, Trần Ca đã phát hiện trong ngăn tủ của viện trưởng có rất nhiều thư tín. Cái học tủ kia chưa từng bị người ngoài chạm vào, bốn góc đều được đóng lại đinh dài này. Lúc đó Trần Ca cảm thấy cái đinh này có công hiệu trấn tà, vì thế nên lúc quay lại lấy búa của bác sĩ nát sọ, anh đã tiện tay rút mấy cái đinh màu đỏ này ra mang về nhà ma. Ở đầu của cái đinh có vết máu, nói không chừng là của hung thủ. Ngày mai mình phải tìm được người hỗ trợ giám định một chút mới được. Trần Ca có cái đinh đi, tiếp tục sửa con búp bê vải. Thời gian dần dần trôi qua, Mèo Trắng nhàm chán nhảy vào trong giỏ đựng chỉ nghịch. Cuối cùng không biết sao, toàn thân bị chỉ cuốn, nó lôi cái giỏ đựng kim chỉ chạy khắp phòng. Trần Ca không để đến nó, khâu vết rách ở sau lưng con búp bê vải, nhẹ nhàng nâng nó lên. Trên thân búp bê vải này có hai vết thương, một cũ một mới rất rõ. Vết thương mới chính là thành viên của hiệp hội cả chuyện lạ gây ra, còn vết thương cũ ở trên cổ gần như suýt làm đầu của búp bê vải bị rơi ra. Trần Ca vuốt ve vết thương trên cổ búp bê vải, nhớ lại chuyện xảy ra nhiều năm trước. Sau khi làm xong búp bê vải, cha mẹ của Trần Ca vẫn luôn yêu cầu anh mang theo búp bê vải bên người, dù đi đâu cũng phải mang theo. Một đứa bé trai lại mang theo một con búp bê vải theo người, chuyện này khiến người gặp luôn cảm thấy là lạ. Trong lòng Trần Ca cũng không vui, nhưng không vì chuyện nhỏ mà cãi nhau với người nhà. Từ nhỏ Trần Ca đã sống trong nhà ma, gan của anh rất lớn, thấy cái gì mới cũng cực kỳ tò mò. Cha mẹ anh cũng không quản thúc anh, chỉ nghiêm lệnh cấm anh đi một mình tới vùng ngoại ô phía đông của Cửu Giang. Trần Ca vẫn không hiểu cách làm của cha mẹ mình là gì. Đến tận lúc trường học tổ chức cắm trại ở ngoại ô, có lớp tớ đập chứa nước ở gần vùng ngoại ô phía đông Cửu Giang chơi. Lúc đầu cũng không có điều gì bất thường. Đến khoảng 3-4 giờ chiều, Trần Ca đột nhiên thấy có người vẫy tay với anh. Anh có cảm giác rất quen với người đó, hình như người đó còn gọi tên anh. Trần Ca kể chuyện này với giáo viên, đi cùng với giáo viên tới con đường mòn đó. Anh thấy loáng thoáng ở cuối con đường là một tòa nhà màu đỏ, xung quanh nhà có rất nhiều trẻ con đang chơi trò chơi kỳ lạ. Chuyện sau nữa thì anh không nhớ rõ, anh chỉ biết mình và người giáo viên kia ngất ở ven đường. Lúc tỉnh lại thì thấy trong ngực mình ôm con búp bê vải bị rách tung tóe. Lúc đó chắc hẳn là cô đã cứu tôi. Trần Ca vuốt ve vết thương trên cổ của búp bê vải, cho tới hôm nay anh mới hiểu rõ chuyện này. Trước kia cô đã bảo vệ tôi, sau này tôi sẽ bảo vệ mọi người. Trần Ca để búp bê vải vào trong túi, cầm búa của bác sĩ nát sọ ra, đi dạo tất cả các cảnh tượng một lần. Tiểu Tiểu đang ở trong một phòng của cảnh tượng, chạy trốn lúc nửa đêm, không bị thương gì cả. Trần Ca nhấc tấm ván gỗ lên, lại đi xuống cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Ở dưới lòng đất, 24 con rối vẫn ngoan ngoãn đứng trong phòng học cuối cùng, không có ai chạy ra bên ngoài, giả bộ như con rối bình thường. Trần Ca tiếp tục đi về phía trước, đi vào ký túc xá nữ. Bút tiền bị dán bằng băng dính trong suốt mang tới một kinh hỉ cho anh. Trên tờ giấy trắng có viết: hung thủ cõng một thi thể, hắn ta gọi cổ thi thể kia là vợ, giúp tôi chăm sóc Vương Hân, báo thù cho tôi. Trần Ca nhìn di thư mà bút tiền để lại, sợ đến ngây người. Cô đúng là có tình có nghĩa, sống chết trước mắt vẫn không quên bạn tốt của mình. Trần Ca kiểm tra bút bi một chút, phát hiện bút tiền vẫn ổn, không bị tổn hại chút nào, anh yên tâm hơn. Trần Ca có một lệ quỷ biết viết di thư, có lẽ hội trưởng của hiệp hội cả chuyện lạ cũng không nghĩ tới điều này. Hung thủ cõng thi thể, có thể chắc chắn hôm nay kẻ tới nhà ma của mình là số 10. Hắn ta gọi sát nữ trên lưng mình là thê tử. Đây là một manh mối rất quan trọng. Anh kiểm tra một lượt hết tất cả các cảnh tượng. Có lẽ vì thời gian quá gấp, nên hội trưởng hiệp hội kể chuyện lạ cũng không phá hoại nhà ma. Mục đích chủ yếu của hắn ta vẫn là cánh cửa phòng vệ sinh ở tầng 1 kia. Trong nhà ma không bị tới mấy tay chân. Trần Ca thở phào nhẹ nhõm. Anh chuẩn bị đầy đủ, trở lại phòng vệ sinh của tầng 1, yên lặng đợi thời gian tới. Cánh cửa trong nhà ma này có thể nói là bảo bối mà hiệp hội cả chuyện lạ muốn tranh đoạt, nhưng với Trần Ca thì nó chẳng có ích gì. Những gì anh hiểu về cửa quá tỏi, vì không biết nên hơi mâu thuẫn. Trần Ca canh ở cửa phòng đến tận 11 giờ 59 phút đêm. Mèo trắng vốn đang nghịch ngợm đột nhiên chạy vào phòng vệ sinh, nghe răng gầm gừ với cánh cửa kia. Trần Ca cũng cảm thấy cực kỳ lạ. Lúc cửa sắp mở, toàn bộ nhà ma như có phản ứng lại. Trần Ca nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ, đè công tắc máy cassette mini, chuẩn bị gọi Hứa Âm hỗ trợ bất cứ lúc nào. Kim dây của đồng hồ đang chuyển động, khi tất cả kim đồng hồ chồng vào nhau, hình vẽ quỷ trong cánh cửa đột nhiên hiện lên. 10 con mắt kia hoàn toàn sống lại, nhìn chẳng giống hình vẽ chút nào. Nhìn rất chân thật, con người có thể chuyển động được. Thời gian trôi đi, cánh cửa bắt đầu xuất hiện những tơ máu. Vẻ mặt của quái vật kia cũng trở nên dữ tợn hơn. Tơ máu lan tràn trên người quái vật, mỗi khi đi qua một con mắt đó lại biến thành đỏ như máu. Mãi đến khi nó đi qua con thứ 10, thì cứ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dù tơ máu quấn quanh như thế nào, cũng không thể nhuộm đỏ con mắt cuối cùng được. Trần Ca chậm rãi bước tới gần. Sau khi đi tới gần, anh mới phát hiện ra, hình như con mắt cuối cùng này bị vật nhọn nào đó đâm mù. Trong tay áo của búp bê vải có giấu một cái đinh dài, có lẽ do cô ấy đâm mù con mắt cuối cùng. Con mắt cuối cùng không bị nhuộm đỏ, nghi thức của hiệp hội kể chuyện lạ chỉ tiến hành được một nửa, không coi là thành công, nhưng dường như cũng không hoàn toàn thất bại. Tơ máu tiến vào thân thể ác quỷ một cách mãnh liệt, càng khiến nó trở nên chân thật hơn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi cánh cửa vậy. Khoảng 30 giây sau, bên trong cánh cửa truyền tới một âm thanh kỳ lạ, giống như một hoạt hình cầu nào đó đang nảy dưới mặt đất. Đầu người sao? Trần Ca gọi Hiếu Âm ra, tay cầm búa của bác sĩ nát sọ ngồi canh ở cửa. Nếu không phải vừa rồi anh đóng những tấm ván gỗ lại, nói không chừng giờ đã mở cánh cửa đánh nhau với đối phương rồi. Âm thanh kia từ xa tới gần, cuối cùng đập vào cánh cửa. Cánh cửa phòng vệ sinh khẽ rung lên. Lúc quái vật ở bên trong va chạm với cửa phòng, chính con mắt của ác quỷ trên cửa trợn hấp lên. Bên trong cửa truyền tới một cậu con trai kêu thảm thiết. Sau đó vật hình cầu kia nhanh chóng rời đi. Âm thanh kia đi xa, thời gian một phút cũng hết. Cuối cùng ác quỷ cũng không thoát khỏi cánh cửa. Bởi một con mắt bị đâm mù nên dường như nó bị giam cầm vĩnh viễn trên cánh cửa máu này. Cửa máu khôi phục lại bình thường, tất cả như chưa từng xảy ra. Lúc quái vật trong cánh cửa va chạm với cửa phát ra tiếng kêu thảm, trong âm thanh bao hàm đau đớn và sợ hãi. Xem rác quỷ mà hiệp hội cả chuyện lạ vẽ ra cực kỳ siêu phàm. Hình vẽ quỷ đã biến mất cùng tơ máu, nhưng trong đầu Trần Ca vẫn còn sót lại tình cảm vừa rồi. Trên người ác quỷ này có mắt của năm tội nhân, trên người còn cõng các công cụ hành hình, trông như hung thần ác sát, lại còn có thể làm thứ tả ác kinh sợ. Sao cứ có cảm giác như thần giữa cửa vậy nhỉ? Nhà của người thường dán thần giữa cửa vào dịp năm mới, để trừ tà tránh quỷ, bảo vệ gia trạch, đảm bảo bình an. Chẳng lẽ hiệp hội cái chuyện lạ này vẽ trên cửa máu một hình ác quỷ là để trấn tà sao? Lúc ở thôn Hoạt Quang, Ngô Phi từng nói cánh cửa nhà ma của Trần Ca có lẽ vẫn chưa có ai đi vào, là cửa vô chủ. Lúc đó phản ứng của số 10 rất lớn, dường như cửa vô chủ đưa ai đi vào cực kỳ hiếm thấy. Vẽ một hình kỳ quái là đã khống chế được một cánh cửa. Điều này có vẻ không thực tế. Điều quan trọng để trở thành chủ nhân của một cánh cửa có lẽ ở trong cửa. Nghĩ như thế, Trần Ca rất nghi ngờ hình vẽ ác quỷ trên cửa thật ra là một thủ đoạn để bảo vệ cửa. Cửa là nơi nối tiếp giữa hai thế giới, muốn vào trong cửa để thăm dò, đầu tiên phải đảm bảo cửa an toàn. Như vậy khi gặp nguy hiểm có thể thoát ra đúng lúc. Bảo vệ cửa không bị người ngoài đụng vào là một trong những tác dụng của hình vẽ ác quỷ. Những thứ khác còn cần từ từ tìm hiểu mới được. Để đảm bảo hình vẽ ác quỷ không ảnh hưởng gì tới nhà ma, Trần Ca dùng Hứa Âm và Diêm Đại Niên để thăm dò trước. Hai người đó không có phản ứng kỳ lạ nào cả. Mình vẫn hơi lo lắng, 12 giờ đêm mai phải quay lại kiểm tra mới được. Lúc đầu Trần Ca có thái độ tránh cũng không kịp với cửa, hận không để lập tức đóng cửa lại. Nhưng từ khi gặp chuyện Trương Nhã điên cuồng xông thẳng vào cửa ở khu nội trú số 3, thái độ khi đối diện với cửa của anh bắt đầu dần thay đổi. Có cơ hội, mình cũng muốn vào xem một chút. Trần Ca thu Hứa Âm vào trong cuộn băng, quay đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình. Đợi Trương Nhã tỉnh lại, mình phải vào trong cửa đi một vòng mới được. Đã hơn 12 giờ đêm, Trần Ca trở lại phòng nghỉ của nhân viên để nghỉ ngơi, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Anh vẫn nhớ mãi không quên về quỷ điện thoại kia. Anh cảm thấy nếu đưa quỷ điện thoại kia vào trong nhà ma, nhất định có tác dụng lớn. Cứ chôn cùng hiệp hội cái chuyện lạ như vậy cũng thật đáng tiếc. Bình thường không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. người ta thì lo lắng bị quỷ chú ý, đến lượt Trần Ca thì lại hoàn toàn trái ngược lại. Quỷ điện thoại là của hiệp hội kể chuyện lạ, nói nghiêm túc thì mình cũng là một thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ. Mặc dù bọn họ không hề thừa nhận, nhưng điều này cũng không quan trọng. Lúc hiệp hội kể chuyện lạ sắp bị tiêu diệt, Trần Ca mới đột nhiên ý thức được vấn đề này. Hiệp hội kể chuyện lạ nắm trong tay hai cánh cửa, trốn ở trong bóng tối của thành thị nhiều năm như thế, chắc hẳn đã tích lũy được không ít đồ tốt. Tính ra thì dù bọn họ không để lại vật gì ở đó, chỉ những ma quỷ mà bọn chúng nắm giữ trong tay cũng đã có lực hấp dẫn vô cùng lớn với Trần Ca. Đây chính là một kho báu lớn đó. Hiệp hội kể chuyện lạ bao gồm cả hội trưởng và những thành viên khác đều bị sa lưới gần hết. Là một thành viên dự bị của hiệp hội kể chuyện lạ, Trần Ca cảm thấy đây là lúc mình cần đứng ra. Trần Ca đeo ba lô trên lưng, kéo búa của bác sĩ nét sọ đi vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Anh đi vào phòng ngủ của nữ sinh, tìm được bút tiên. Đừng sợ, có tôi đây rồi, sau này trừ tôi ra không ai dám bắt nạt cô nữa. Trần Ca an ủi bút tiên một chút, cầm lấy bút, sử dụng năng lực của bút tiên để dự đoán vị trí của Hàn Bảo Nhi. Xác suất tiên đoán của bút tiên chỉ thành công 50% mà thôi. Hơn nữa chuyện dự đoán cũng không thể vượt quá năng lực cực hạn của cô. Điều này khiến năng lực tiên đoán hơi vô bổ. Nhưng có lẽ hôm nay cô bị bên ngoài kích thích. Sau khi Trần Ca hỏi, lập tức viết trên giấy một địa chỉ rất cặn kẽ. Tầng 23, tòa nhà số 3, khu chung cư Tây Hà Hồ. Hung thủ quán móc mắt ở khu chung cư Tây Hà Hồ sao? Đây là một tin tức vô cùng quan trọng. Trần Ca ghi nhớ địa chỉ trên tờ giấy trắng trong đầu. Lúc đầu anh định gọi điện thoại cho đội trưởng Nhan, nhưng vẫn hơi do dự. Cuối cùng anh cất điện thoại đi. Trần Ca khóa cửa nhà ma lại, một lần nữa rời khỏi nhà ma. Nếu như vô tình gặp phải lời quỷ áo đỏ thì tạm thời rút lui, tìm sự trợ giúp của cảnh sát. Nếu bên cạnh cô ta chỉ có ma quỷ bình thường thì bắt sống cô ta, ném tất cả những ma quỷ mà cô ta sở hữu vào trong truyện tranh, từ từ huấn luyện. Trần Ca nắm giữ tình hình chung, bản thân anh núp bóng trong bóng tối, hơn nữa còn nắm giữ tiên cơ nhờ bút tiên, cộng thêm sự giúp đỡ của Hứa Âm và Diên Đại Niên. Gặp những điều này với nhau, cụ thể của anh hết sức rõ ràng. Trần Ca đón xe tới khu chung cư Tây Hà Hồ, phòng tỏa của cảnh sát vẫn chưa bị hủy bỏ. Để đề phòng búa của bác sĩ nét sọ trong ba lô gây nên hiểu lầm không đáng có, Trần Ca xuống xe sớm hơn. Hung thủ của vụ án móc mắt có thể giao cho cảnh sát, nhưng mình nhất định phải mang quỷ điện thoại đi. Trần Ca trở lại phòng giám sát, nhóm đội trưởng Nhan đã rời đi từ lâu, nhưng điều kỳ lạ là đội trưởng Nhan không hề hỏi hướng đi của Trần Ca. Không biết là do quá bận không quan tâm được, hay là đã thành thói quen từ lâu. Trần Ca tìm một lúc lâu thì thấy Lý Chính ở hiện trường vụ án. Anh nói kết quả mà bút tiên dự đoán ra, nhưng còn bịa ra một quá trình suy luận để ra kết quả đó nữa. Lý Chính nghe xong khẽ cau mày. Suy luận của Trần Ca anh ta nghe thấy có vẻ không hợp lý cho lắm. Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ anh ta đã không nhẫn nại từ lâu rồi. Nhưng người đứng trước mặt lại là Trần Ca, Lý Chính không phản bác. Dù sao người thanh niên trước mặt này rất đặc biệt. Anh từng có những biên bản báo án huy hoàng tới kinh khủng, chẳng khác nào trời sinh là khắc tinh của tội phạm. Sau khi nói mấy câu đơn giản, Lý Chính tìm được nhân viên bảo vệ, lấy được tất cả tư liệu của cư dân ở tầng 23 của tòa nhà số 3. Cuối cùng đi với nhân viên bảo vệ kia đi tới tầng 23. Khi Cao Nhữ Tuyết muốn đi thang máy thì đúng lúc gặp người mặc áo mưa đi xuống. Đây chỉ là một chuyện trùng hợp. Cảnh sát lùng bắt người mặc áo mưa gặp áp lực rất lớn. Trần Ca đặt mình vào vị trí đó, anh cảm thấy có lẽ hung thủ muốn rời khỏi chung cư Tây Hà Hồ, đang chuẩn bị tẩu thoát khỏi nơi này. Tạm thời vẫn chưa xác định được, không loại trừ khả năng theo đuôi diệt khẩu. Lý Chính nhìn camera giám sát trong thang máy. Chúng tôi cũng nghi ngờ rằng hung thủ ở trong khu chung cư Tây Hà Hồ này, bởi vì có một số camera giám sát trong chung cư bị người ta phá hỏng vào 3 ngày trước. Đó cũng chính là thời gian vụ án móc mắt đầu tiên xảy ra. Sau khi Lý Chính nói xong thì liếc mắt nhìn Trần Ca đầy nghi ngờ. Cảnh sát đang nắm giữ phần lớn manh mối, nhưng mới suy đoán hung thủ có thể ở trong khu chung cư Tây Hà Hồ. Trần Ca chỉ có một mình, cũng không có sự trợ giúp của tập thể, mà không chỉ chắc chắn hung thủ ở khu chung cư Tây Hà Hồ, thậm chí ngay cả địa chỉ chính xác của hung thủ cũng đoán ra được. Thật sự, nếu Lý Chính không quen với Trần Ca, có lẽ anh ta sẽ nghi ngờ Trần Ca liên quan tới vụ án này. Đi vào trong thang máy, nhân viên bảo vệ của khu chung cư cung cấp tất cả tin tức cơ bản về các hộ gia đình ở tầng 23 cho Trần Ca và Lý Chính. Trong tên của chủ hộ không có ba chữ Hàn Bảo Nhi. Căn cứ vào trí nhớ của nhân viên bảo vệ thì tầng 23 của tòa nhà số 3 cũng không có cô gái nào cực kỳ xinh đẹp. Trần Ca, hay là anh đoán sai rồi? Sau khi cảnh sát đi tới khu chung cư Tây Hà Hồ, đã lập tức phong tỏa tòa nhà số 3. Bọn họ cũng đã lục soát rất nhiều hộ gia đình rồi. Trần Ca cũng không quá chắc chắn. Vào kết quả tiên đoán của bút tiên, anh chỉ chắc 50% mà thôi. Anh nghĩ một lúc, quay đầu hỏi nhân viên bảo vệ. Góc của cầu thang tầng 23 có lắp camera giám sát không? Camera giám sát từ tầng 15 trở lên đã bị hỏng từ lâu rồi, vẫn chưa kịp sửa. Chủ yếu là trước đây đã từng gọi người tới sửa, sau đó chẳng biết vì sao lại hỏng nữa. Sau là bị mấy lần nữa, chúng tôi cũng không muốn sửa. Nhân viên bảo vệ nói cẩn thận từng ly từng tí, dù sao chuyện này cũng là do bọn họ thiếu trách nhiệm. Trong khu chung cư của chúng tôi có 3 nhóm bảo vệ, trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Trước đây không xảy ra, không có nghĩa là sau này không xảy ra. Trần Ca không thèm so đo với nhân viên trực ban. Anh có biết các gia đình trong tầng 23 của tòa nhà số 3 không? Tầng này có người nào có hành động không bình thường không? Người không bình thường? Nhân viên trực ban lắc đầu. Vậy các anh có nhận được khiếu nại nào của khu dân cư ở đây không? Ví dụ như nửa đêm có căn hộ nào đó truyền ra những âm thanh kỳ lạ, hoặc ngửi thấy mùi gì gây mũi? Trần Ca mở miệng hỏi. Lý Chính đứng ở bên cạnh cũng không nói chen vào. Nhân viên trực ban trầm tư một chút, mắt nhìn về một cửa phòng ở tận cuối hành lang. Chúng tôi từng nhận được điện thoại của một hộ gia đình, nhưng không khiếu nại mà là xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ? Trần Ca và Lý Chính đều dừng bước. Có một hộ gia đình trong tầng 23 thường xuyên xảy ra bạo lực, gây huyên náo rất lớn. Nhưng chúng tôi chưa từng nhận được điện thoại cầu cứu từ người trong cuộc, đều là những hàng xóm không nghe được nữa nên gọi cho chúng tôi. Nhân viên trực ban dẫn Trần Ca với Lý Chính đi tới cửa một căn hộ ở tận cuối hành lang, chính là nhà này. Đối chiếu với tin tức của chủ hộ mà bên bảo vệ cung cấp, chủ nhà này tên là Cầu Mảnh, là huấn luyện viên của một câu lạc bộ thể hình hạng sang rất nổi tiếng. Người các anh tìm chắc chắn không phải anh ta. Cầu Mảnh cao gần 1m9. Tôi đã nhìn hung thủ mặc áo mưa trên camera giám sát rồi. Cùng lắm người đó cao khoảng 1m7 mà thôi, chắc chắn không phải một người. Mở cửa đi, vào xem trước xem sao. Lúc này Trần Ca sẽ không bỏ qua tất cả nơi khả nghi nào. Dường như nhân viên trực ban có vẻ sợ Cầu Mảnh, gõ cửa hơi miễn cưỡng. Có ai không? Chúng tôi là nhân viên bảo vệ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có ai đáp lại. Trần Ca đụng vào vai Lý Chính một cái. Có lẽ nhà này có vấn đề, gọi người của các anh tới đây đi. Thật sự không được thì sử dụng bạo lực để mở cửa. Anh nói đơn giản nhỉ, dưới tình huống không có chứng cứ nào, chúng tôi cũng không có quyền phá cửa nhà người ta để chui vào. Lý Chính suy nghĩ một chút rồi bổ sung, ít nhất phải được đội trưởng Nhan đồng ý mới được. Lúc hai người trò chuyện với nhau, trong nhà bỗng vang lên tiếng bước chân. Một lát sau cửa chống trộm được mở ra, một người đàn ông đẹp trai cao to, bóc dáng lực lưỡng đứng ở cửa. Hai mắt anh ta có vẻ buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, mắt hơi sưng đỏ, nhìn như mấy ngày liền không được ngủ. Các anh có chuyện gì sao? Nhân viên bảo vệ trực ban cố nặn ra một nụ cười, hơi ngại ngùng nói. Hình như có một hung thủ giết người trốn trong khu chung cư của chúng ta. Cảnh sát muốn hỏi anh một vài câu ấy mà. Hỏi tôi? Người đàn ông có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh ta dần tỉnh táo lại, thấy trên người Lý Chính mặc đồng phục cảnh sát, vẻ mặt anh ta hơi thay đổi. Tôi vẫn ngủ trong nhà, không biết gì cả. Chúng tôi có thể vào trong nói chuyện không? Năm giác quan của Trần Ca vô cùng nhạy cảm. Lúc cửa mở ra, anh loáng thoáng ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi thoang thoảng. Cầu Mảnh liếc nhìn Trần Ca, anh ta không muốn người ngoài vào trong nhà mình. Đây là giấy chứng nhận của tôi, hy vọng anh có thể phối hợp để chúng tôi điều tra. Lý Chính lập tức lấy giấy chứng nhận ra, bật bộ đàm điều một tổ nhân viên khác tập hợp tại tầng 23 của tòa nhà số 3 ngay trước mặt Cầu Mảnh. Biết không thể trốn tránh được nữa, Cầu Mảnh mở cửa chống trộm ra. Vào đi, trong nhà hơi bừa bộn. Bàn của phòng khách bị ném đổ, các đồ đạc tán loạn đầy đất, bình hoa cũng bị ném vỡ. Mấy đóa hoa còn tươi rõ ràng mới mua rơi trên mặt đất, dường như bị người hung hăng đạp mấy phát, cánh hoa bị giẫm nát. Bạo lực gia đình. Trần Ca là người đầu tiên đi vào phòng khách. Sau khi thấy tình cảnh trong phòng khách, trong đầu anh hiện lên mấy từ này. Có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh lên. Sắc mặt Cầu Mảnh khó chịu, anh ta rất ghét có người ngoài vào trong nhà mình. Điều này làm anh ta cảm thấy bí mật của mình bị đưa ra ngoài ánh sáng. Tối nay, từ 8 giờ tới 12 giờ anh đang ở đâu? Đang ở nhà chơi game. Ai có thể làm chứng cho anh? Cần chứng minh cái gì chứ? Tôi cũng chẳng phải hung thủ, các người tìm lộn người rồi. Cầu Mảnh lớn tiếng, anh ta rất nóng tính, cho dù đối mặt với cảnh sát vẫn nổi nóng. Tôi lặp lại một lần nữa, ai có thể làm chứng cho anh? Lúc này Lý Chính như biến thành một người khác. Hình thể của Lý Chính không chiếm ưu thế được so với Cầu Mảnh, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nếu hai người thực sự đánh nhau, chỉ trong vòng vài chiêu là anh ta đã chế phục được Cầu Mảnh rồi. 7:30 tôi về đến nhà ăn cơm, sau đó bắt đầu chơi game. Cuối cùng cậu Mảnh cũng vẫn phải chịu thua. Anh ta mở máy vi tính ra. Bình thường lúc rảnh rỗi tôi thường thích livestream, dạy người ta làm sao để rèn luyện cơ bắp. Đêm nay cảm thấy hơi phiền nên không muốn nói chuyện với người khác, chỉ livestream chơi game một mình thôi. Kiểm tra video livestream, lời cậu Mảnh nói đều là thật. Từ 8 giờ đến 12 giờ đêm anh ta vẫn ngồi chơi game. Tại sao đêm nay anh lại cảm thấy phiền? Lý Chính không buông tha bất cứ điểm đáng ngờ nào trong lời nói của cậu Mảnh. Cãi nhau với bạn gái, anh đánh cô ấy. Lý Chính thì một đống hỗn lộn trong phòng khách. Đúng. Vì sao lại đánh cô ấy? Đánh cô ấy vào lúc nào? Chuyện này cũng phải nói sao? Tính cách của cậu Mảnh rất nóng nảy, dường như anh ta sắp tới ranh giới bùng nổ. Khoảng giờ 10 giờ 30 phút, lúc đó tôi đang livestream, camera cũng không tắt, không tin thì các người có thể tự xem video. Thời gian mà cậu Mảnh nói đúng là lúc người mặc áo mưa ngồi xổm ở ngoài cửa nhà Cao Nhữ Tuyết chuẩn bị tập kích cô. Nếu lời mà cậu Mảnh nói đều là thật, vậy thì anh ta và bạn gái của anh ta đều có chứng cứ ngoại phạm. Lý Chính sử dụng máy tính của cậu Mảnh tìm được đoạn video livestream kia. Cậu Mảnh chơi game tới khoảng 11 giờ đêm. Trong video vang lên giọng nói của bạn gái anh ta. Hai bên cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ. Sau đó cậu Mảnh rời khỏi camera, bình hoa trong phòng bị ném vỡ, cái bàn cũng bị lật đổ. Sau đó là nghe thấy tiếng chửi mắng và tiếng khóc lóc. Tôi biết mình làm sai, nhưng đôi khi tôi cũng không khống chế được bản thân mình. Thái độ của cậu Mảnh rất hời hợt, điều này làm những người ở đây đều thấy phẫn nộ. Bất cứ lúc nào sử dụng bạo lực với người vô tội đều là vi phạm nhân quyền. Anh phải biết rằng bạo hành gia đình làm người khác bị thương cũng sẽ phải chịu phạt. Lý Chính đứng lên, bảo nhân viên bảo vệ ở bên cạnh. Sau này nếu gặp tình huống này nữa, nhất định các anh phải xử lý. Dung túng chỉ cổ vũ cho anh ta mắc thêm sai lầm nghiêm trọng hơn. Tôi hiểu rồi. Lý Chính đứng lên, nhưng dường như không yên lòng. Bây giờ bạn gái anh ở đâu? Tôi muốn xem vết thương của cô ấy một chút. Trong phòng ngủ, cô ấy khóa trái cửa, tôi không vào được. Cậu Mảnh nằm ra sofa, không có biểu hiện gì là muốn đứng lên. Phòng ngủ nhà anh không có chìa khóa dự phòng sao? Mở cửa ra. Cảnh sát các người đều rảnh rỗi như vậy sao? Không phải bên ngoài có tội phạm giết người chưa bắt được à? Chuyện nhà tôi tự giải quyết là được rồi. Hai hàng lông mày của cậu Mảnh nhăn lại, cánh tay lại hiện lên từng đường gân xanh. Bởi vì tôi là cảnh sát nên không thể không quản. Lý Chính nhìn cậu Mảnh chằm chằm, chỉ vào phòng ngủ. Mở cửa ra. Thái độ của anh ta kiên định. Cậu Mảnh tự biết không thể lừa bịp được nữa, bèn đứng dậy đi về phía tủ quần áo để tìm chìa khóa, mở cửa phòng ngủ ra. Khác hẳn với đống hỗn độn ở phòng khách, tất cả mọi thứ trong phòng ngủ được bày rất gọn gàng, ngay ngắn. Không biết do có người quét dọn hay vốn nó không bị đập phá. Trong phòng ngủ mơ hồ có tiếng khóc của người phụ nữ, rất nhỏ, giống như rất ấm ức, nhưng vẫn không dám khóc quá lớn. Bạo hành gia đình không thể dung túng, nếu cô cần giúp đỡ có thể tìm hội phụ nữ ở địa phương hoặc báo cảnh sát cũng được. Lý Chính nhìn người phụ nữ nằm trên giường, với lưng về phía anh ta, nhìn từ bóng lưng thì có vẻ không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm khiến anh ta cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Anh ta đi vòng qua phía bên kia giường, nhìn về phía khuôn mặt của người phụ nữ. Họa sĩ phát họa chân dung tội phạm trong cục cảnh sát có vẻ là diện mạo của hung thủ. Hung thủ quán móc mắt có một số đặc điểm, trong tay cầm hung khí chuyên dụng của kẻ giết người, không quá khỏe, bề ngoài rất đẹp cho người ta cảm giác thân thiện, dễ làm người ta buông lỏng cảnh giác. Những điểm này Lý Chính đã sớm ghi tạc trong lòng. Nhưng khi anh ta sắp nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này thì điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên. Lý Chính lấy điện thoại di động ra nhận cuộc gọi, phát hiện là đội trưởng Nhan gọi tới. Đội trưởng Nhan nói với anh ta rằng đã phát hiện hung thủ của vụ án mất mắt, bảo anh ta lập tức dẫn người tới. Nhận được lệnh, Lý Chính vội vã nhìn qua người phụ nữ nằm trên giường. Mái tóc của cô ta rủ xuống che mất nửa khuôn mặt, không nhìn rõ diện mạo trông như thế nào. Xuất phát từ tín nhiệm tuyệt đối với đội trưởng Nhan, anh ta nói với người phụ nữ kia mấy câu rồi lập tức bước ra khỏi phòng ngủ. Đã bắt được hung thủ rồi, Trần Ca chúng ta đi ngay thôi. Lý Chính lấy điện thoại di động rồi bước ra ngoài, nhưng bị Trần Ca ngăn lại. Đừng đi vội, hình như người này đang nói dối. Lúc Lý Chính sắp thấy khuôn mặt của người phụ nữ thì trùng hợp lại nhận được điện thoại của đội trưởng Nhan. Trần Ca thấy điều này không bình thường chút nào. Điều làm anh càng nghi ngờ hơn là đội điều tra hình sự thuộc chi cục thành phố thường dùng bộ đàm để liên lạc ở hiện trường, vì sao đội trưởng Nhan lại dùng điện thoại di động gọi cho Lý Chính? Anh nhìn bình hoa bị rơi vỡ kia đi. Trần Ca chỉ những mảnh vỡ trên mặt đất. Nếu không may đụng vào tủ, bình hoa đang để ở mép tủ lăn xuống, đáng ra phải vỡ ngay ở gần tủ chứ. Anh nhìn đi, phần trung tâm của những mảnh vỡ cách tủ phải đến hơn 1 mét. Nói cách khác, bình hoa này không phải vô tình lăn xuống mà bị người ta cố ý ném vỡ. Lý Chính nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là như vậy. Vừa rồi lúc anh đi vào phòng ngủ, tôi đã nhìn thoáng qua bên trong. Trong phòng ngủ rất sạch sẽ, trên sàn không có vệt nước nào, khác hẳn với phòng khách. Tôi thấy rất ngạc nhiên là một người đàn ông mất lý trí, vì sao chỉ nổi điên ở phòng khách mà thôi. Trần Ca nhìn xung quanh một lượt, phòng bếp nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ, chỉ có phòng khách là bị làm loạn, hơn nữa loạn một cách kiềm chế. Cho nên tôi kết luận ra, cố ý bày ra. Anh Lô Lý Chính lùi về phía sau một bước. Hai vợ chồng vô tội, sao lại tạo ra một trận bạo hành gia đình giả vào ban đêm, trong giờ điểm nhạy cảm như vậy? Có phải bọn họ đang che giấu cái gì không? Còn những chứng cứ mà người đàn ông kia cung cấp lúc nãy, cả đoạn video livestream nữa, trong video chỉ có bản thân anh ta thôi, bạn gái của anh ta không hề có trong đó. Tôi rất nghi ngờ đoạn video đó có vấn đề. Nghe Trần Ca nói như thế, Lý Chính cũng thấy kỳ quặc. Anh ta bảo nhân viên bảo vệ rời khỏi phòng đi gọi người, còn mình và Trần Ca chặn hai bên trái phải của cậu Mảnh. Lúc Trần Ca nói những lời đó, ban đầu cậu Mảnh còn tỏ ra an ổn, nhưng đến cuối cùng anh ta trở nên lặng thinh. Đừng phản kháng vô ích, đứng lên đi. Cùng lúc đối diện với Lý Chính và Trần Ca, cậu Mảnh cúi đầu. Một lúc lâu sau, dường như anh ta đã đưa ra quyết định. Năm vụ án móc mắt đó đều là tôi làm, tôi đi với các anh. Anh là hung thủ. Lý Chính và Trần Ca liếc nhìn nhau, đồng thời cũng hiểu ý nghĩ của người đàn ông này. Anh ta muốn gánh tội thay cho người yêu của mình. Đứng lên đi, đừng có làm bừa. Lý Chính lấy bộ đàm ra, đang định báo cáo với đội trưởng Nhan thì điện thoại di động lại vang lên. Mở ra thì lại thấy điện thoại của đội trưởng Nhan. Alo đội trưởng Nhan, bên phía tôi phát hiện nghi phạm, xin trợ giúp. Sau khi Lý Chính nói xong, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng đội trưởng Nhan nói ba chữ: nhìn phía sau. Lý Chính quay đầu nhìn về đằng sau theo bản năng. Không biết từ lúc nào, người phụ nữ trong phòng ngủ kia đã đi tới phía sau anh ta. Từng đứa bé gầy như que củi leo lên thân thể Lý Chính. Càng quỷ dị hơn là dường như Lý Chính không thấy những thứ này. Hai mắt anh ta nhìn chằm chằm hốc mắt đen ngòm của người phụ nữ kia, như bị thôi miên vậy. Không phải tôi muốn giết các người, mà là các người tự tìm đường chết. Giọng người phụ nữ này nghe hơi khàn khàn, cho người ta cảm giác tuổi cô ta không nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, tất cả mọi người đều sẽ khiếp sợ. Rất khó có thể hình dung vẻ đẹp này. Nó là sự pha trộn giữa bệnh hoạn và điên cuồng, như một đóa hoa hồng nở trong bãi tha ma vậy. Hấp thụ chất dinh dưỡng tử vong, thoát ra vẻ đẹp rung động lòng người. Đây là lần đầu tiên Trần Ca thấy một người phụ nữ như vậy, đẹp đến mức không bình thường. Dung mạo vóc dáng của cô ta gần như không có một tì vết nào. Đây cũng là điều kinh khủng nhất. Trần Ca nhớ lại ghi chú trong hồ sơ bệnh án của Hàn Bảo Nhi. Bệnh nhân phòng số 7 này mắc chứng mặc cảm ngoại hình, luôn khuếch đại khuyết điểm của cơ thể, mãnh liệt cho rằng một bộ phận nào đó của cơ thể bản thân xấu xí, thậm chí còn dùng những hành vi cực đoan. Trong hồ sơ bệnh án có đề cập, người phụ nữ trước mắt này rất hoàn mỹ. Trong thời gian nằm viện, vì không làm thế nào để sửa móng tay cần xứng được, nên cô ta đã muốn chặt đứt ngón tay của mình. Cô ta có vẻ ngoài hoàn mỹ nhất, nhưng trái tim đã không giống người bình thường nữa rồi. Thay vì nói cô ta là một cô gái xinh đẹp, thì nói đúng hơn cô ta là một quái vật khoác bộ da người đẹp nhất. Từ sau khi cô ta xuất viện, bầu không khí trong nhà khác hẳn với lúc trước, tất cả đèn đều bị tắt. Trong bóng tối, từng đứa bé gầy nhom bò từ dưới chân cô ta ra, trên người chúng đều có một sợi tơ máu nhạt nối với người cô ta. Đây là những thứ mà cô dựa vào sao? Trần Ca lùi về phía sau một bước, hai mắt anh đảo qua. Sau khi phát hiện không có áo đỏ, nỗi lo trong lòng được giải quyết. Số lượng rất nhiều, nuôi nhiều tiểu quỷ như vậy, trách nhiệm mà cô gánh vác cũng rất nặng đó. Chúng đều là con của tôi, cho nên tôi mới có thể làm chúng nghe lời. Hàn Bảo Nhi nói ra những lời này có ý nghĩa rất sâu xa. Cô ta nhìn tiểu quỷ trên mặt đất và trên người Lý Chính, trong mắt chứa đầy sự đau khổ. Con. Trần Ca nhìn những tiểu quỷ này, trong đó có một vài đứa trẻ có khuôn mặt khá giống Hàn Bảo Nhi. Anh mơ hồ hiểu ra điều gì đó, cảm thấy lạnh sống lưng. Xem ra bệnh của cô không hề nhẹ. Đúng thế, nếu tôi không có bệnh, sao lại có thể ở cùng những thứ bẩn thỉu này chứ? Sao có thể nói chuyện với những kẻ hôi thối như các người được? Hàn Bảo Nhi dùng móng tay cào cánh tay của mình ra. Tất cả các vết thương đều rất có trật tự, máu tươi chảy ra, tạo cảm giác đẹp đến tàn khốc. Tôi ghét tất cả đồ bẩn, đáng tiếc bản thân cái thế giới này đã bẩn rồi. Biện pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ tới chính là dùng những đồ bẩn đó để hủy diệt những thứ bẩn thỉu trên thế giới này. Máu tươi nhỏ xuống, tơ máu giữa cô ta và những tiểu quỷ kia càng rõ ràng hơn. Tôi không biết cô trải qua chuyện gì, nên cũng không có tư cách phê bình những hành vi của cô. Có lẽ cô có lý do để làm như vậy, nhưng điều này không có nghĩa là cô làm đúng. Trần Ca nhấn công tắc máy cassette mini, giữa tay cầm chặt búa của bác sĩ nát sọ. Thành viên trong hiệp hội kể chuyện lạ của các người đều là lũ điên, muốn giảm bớt sự đau khổ trong nội tâm, lựa chọn tự trị liệu cho bản thân. Điều này tôi có thể hiểu, nhưng phương pháp mà các người dùng để trị liệu không đúng. Phương pháp trị liệu? Hàn Bảo Nhi vung những tơ máu màu đỏ trong tay lên. Cô sống quá mệt mỏi rồi nên buông bỏ đi. Anh có vẻ trấn định quá nhỉ. Tôi đoán nhất định là trong lòng anh đang rất sợ. Cô ấy giả bình tĩnh, đợi cảnh sát tới cứu anh đúng không? Hàn Bảo Nhi tự cho là đã khám phá ra trò của Trần Ca, không nói nhảm với anh nữa. Cô ta chỉ huy những tiểu quỷ trên mặt đất kia lao về phía anh. Cùng lúc đó, Cầu Mảnh cũng dậm cạp cầm dao gọt trái cây trên bàn trà lên, nhưng anh ta rất tự giác không tới gần Hàn Bảo Nhi, hình như nhìn như người hầu đi vòng qua bên kia. Ngoài tiểu quỷ đang bám vào vai cảnh sát kia, những đứa khác anh muốn xử lý thế nào cũng được. Trần Ca dựa sát lưng vào tường. Anh đã không còn đường lui nữa, nhưng nhìn dáng vẻ của anh lại chẳng sốt ruột chút nào. Anh ung dung nói với không khí, giống như người bị sợ đến phát điên, đang lầu bầu lẩm bẩm. Những đứa bé quỷ kia đang di chuyển trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, số lượng cũng không ít. Lúc chúng nó sắp vây Trần Ca lại, thì một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện, đạp một tiểu quỷ trên mặt đất thành khói đen. Hai tay Hứa Âm rủ xuống, vết thương đang rỉ máu, nhỏ từ áo xuống đất. Áo đỏ? Không phải áo đỏ trên người anh đang trong trạng thái ngủ say sao? Tờ máu giữa Hàn Bảo Nhi và những tiểu quỷ bắt đầu rung động. Những đứa bé tiểu quỷ cô ta đang sợ. Cảm giác sợ hãi truyền tới cô ta, khiến cô ta không nghĩ gì, đã thốt ra. Xem ra cô đã nhận ra tôi từ lâu rồi. Trần Ca hơi kinh ngạc, dù sau đây là lần đầu tiên anh gặp Hàn Bảo Nhi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hiệp hội kể chuyện lạ chỉ còn lại hai người. Hội trưởng nhất định sẽ nói những thông tin về Trần Ca cho Hàn Bảo Nhi. Trên người anh vẫn luôn có hai áo đỏ. Tờ máu mà Hàn Bảo Nhi đang khống chế rung động mãnh liệt hơn. Có một vài tiểu quỷ sắp thoát ra khỏi ràng buộc. Đúng vậy, tôi chưa từng nói tôi chỉ có một áo đỏ mà nhỉ. Trần Ca để Hứa Âm đối phó với Hàn Bảo Nhi. Bản thân anh thì lấy búa của bác sĩ nó sọ trong ba lô ra, hai tay nắm chặt. Trên đầu búa dữ tợn có vài tờ máu đang di động. Không gian quá hẹp, dùng cây búa lớn như thế này hơi vướng. Thôi kệ đi, mình không cần để ý nhiều như thế làm gì. Đối mặt với huấn luyện viên thể hình có vóc dáng cao to hơn hẳn mình, Trần Ca tuyệt không dám sơ suất. Anh mở cuốn truyện tranh ra, gọi giáo viên tiếng Anh Dương Cờ Bạc và Lão Chu ra. Trong nháy mắt, thấy cục xảy ra sự thay đổi. Cầu Mảnh nắm chặt con dao hoa quả lớn trong tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rốt cuộc anh là ai? Tôi chính là một người kinh doanh nhà ma. Trần Ca nhìn về phía bên ngoài hành lang. Không thể kéo dài thời gian nữa, nhất định phải xử lý xong tất cả trước khi cảnh sát tới. Trần Ca và ba con quỷ trong truyện tranh ra tay cùng lúc. Chẳng mấy chốc trong phòng đã vang lên tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông cùng tiếng xương cốt vỡ vụn. Trong hành lang có tiếng mở cửa, dường như hàng xóm xung quanh muốn kiểm tra. Trần Ca bước nhanh ra cửa. Trước ánh mắt tuyệt vọng của Cầu Mảnh, anh khóa cửa chống trộm lại. Ít nhất trước khi cảnh sát tới, không ai có thể cứu các người được. Trần Ca sử dụng năng lực của Diêm Đại Niên, kéo quỷ điện thoại di động vào trong cuốn truyện tranh. Sau đó không quản Hứa Âm nữa, mặc kệ anh ta thích làm gì thì làm. Bây giờ Hứa Âm không ăn ma quỷ thông thường nữa. Anh ta theo lệnh của Trần Ca, truy sát những tiểu quỷ kia khắp phòng. Những tiểu quỷ kia huyết mạch tương thông với Hàn Bảo Nhi. Mỗi khi một đứa bị giết, thân thể của cô ta lại có thêm một dấu tay còn nít. Đứng cách rất xa, Trần Ca cũng có thể thấy được trong những dấu tay kia có án khí nồng đậm. Thật ra người mà đám nhỏ muốn báo thù nhất chính là Hàn Bảo Nhi. Chúng là con của cô chớ đem bất hạnh của mình cưỡng ép để lên người chúng. Trần Ca nhìn Hàn Bảo Nhi, có đôi khi đẹp cũng là một loại tội lỗi. Bởi tại nơi ánh mặt trời không chiếu tới trên thế gian này, vẫn tồn tại những dục vọng cá nhân và sự xấu xí. Trần Ca không rõ nguyên nhân khiến Hàn Bảo Nhi bị điên cho lắm. Nhưng anh biết sau mỗi người điên đều có một đoạn ký ức không dám nghĩ lại. Đó có thể là căn nguyên khiến họ sụp đổ. Dấu tay của trẻ con trên người Hàn Bảo Nhi càng lúc càng nhiều. Dường như những đứa trẻ đã chết này muốn kéo mẹ của mình cùng xuống địa ngục. Từng sợi tơ máu bị đứt ra khi đứa trẻ cuối cùng bị Hứa Âm giết. Rốt cuộc Hàn Bảo Nhi không trụ được nữa. Cô ta ôm đầu té ngã xuống đất. Ngũ quan vốn hoàn mỹ giờ nổi đầy những dấu tay trẻ con. Hàn Bảo Nhi mắc chứng mặc cảm ngoại hình nên không thể tha thứ cho việc cơ thể mình xuất hiện dị dạng dù chỉ là một ít. Nhưng lúc này dấu tay của trẻ con không ngừng ẩn hiện trên thân thể của cô ta như là những vết bớt vậy. Cô ta gào thét trong đau đớn và liều mạng gãi điên cuồng để móc những dấu tay đó xuống. Tiếc là mấy dấu tay ấy vẫn không hề biến mất dù cô ta đã ngất đi. Máu chảy dọc theo làn da trơn mịn nhưng phủ đầy vết thương của Hàn Bảo Nhi. Cô ta ngã xuống giữa phòng trong trạng thái thương tích khắp người, trông hơi đáng sợ. Sau khi Hàn Bảo Nhi ngất xỉu, Lý Chính đang bị tiểu quỷ của cô ta mê hoặc cũng hôn mê theo. Cùng lúc đó điện thoại di động màu đen khẽ rung. Có điều Trần Ca tạm thời chưa xem, vì phải giải quyết tên còn lại ở đây trước khi cảnh sát đến. Cầu Mạnh với đôi tay đã bị búa đập gãy, trông không khác gì con cừu mặc cho người ta làm thịt. Anh ta mạnh hơn Trần Ca nhiều, nhưng về kinh nghiệm thực chiến thì lại thua xa. Anh còn gì muốn nói không? Trần Ca hơi đau đầu với Cầu Mạnh. Nếu như Trường Nhã có mặt ở đây thì tốt, có thể lặng lẽ rút linh hồn của anh ta ra mà không cần lo bị lộ con bài tẩy. Đại cục đã định. Cầu Mạnh ngã khuỵu xuống đất và nhìn Hàn Bảo Nhi ở phía xa bằng ánh mắt phức tạp. Người bị tổn thương trước là cô ấy. Nếu như anh biết quá khứ của cô ấy thì chắc chắn sẽ đồng ý với mỗi một câu mà cô ấy nói. Nếu anh kể tôi nghe rốt cuộc cô ấy đã từng trải qua những gì đi. Trần Ca khá là hiếu kỳ với Hàn Bảo Nhi nọ. Từ nhỏ cô ấy đã sống chung với mẹ. Cô ấy luôn bám víu vào người phụ nữ ác độc kia như những tiểu quỷ đang nằm trên đất đó vậy. Cô ấy là một người còn sống, thế nhưng ngoài bản thân cô ấy ra thì ai cũng xem cô ấy như một món hàng cả. Sắc đẹp trở thành một tội lỗi, đó là sự tuyệt vọng mà không ai có thể hình dung ra được. Thế giới này mới là kẻ sai, cô ấy chỉ muốn phản kháng vì đã cùng đường thôi. Tiếng bước chân vang lên ở ngoài hành lang, cảnh sát đang chạy đến. Trần Ca không trì hoãn nữa, anh thử trao đổi với Hứa Âm để xem có cách nào làm Cầu Mảnh quên mất chuyện đã xảy ra đêm nay trong khi giữ lại mạng của anh ta không. Hiển nhiên Hứa Âm đã hiểu sai ý của Trần Ca. Anh ta đè đầu của Cầu Mảnh, vết thương trên cánh tay nứt ra khiến máu tươi thấm vào cơ thể của Cầu Mảnh. Con ngươi của Cầu Mảnh đầy tơ máu đỏ đậm. Ngay lúc Trần Ca lo rằng đôi mắt của anh ta sẽ nổ tung thì nó lại mất màu, anh ta cũng hôn mê. Dường như Hứa Âm đã cướp đi một thứ gì đó trong đầu của Cầu Mảnh. Phần trái tim bị khuyết thiếu của anh ta có thêm một màu máu nhợt nhạt. Mấu chốt của việc trở thành áo đỏ có liên quan đến người sống ư? Rốt cuộc trái tim Hứa Âm bị thiếu cái gì? Cửa chống trộm bị đập ra, Trần Ca biết rõ cảnh sát đã đến. Anh thu hồi tất cả ma quỷ và chọn một tư thế thoải mái trên mặt đất để ngất đi, đồng thời bắt đầu suy nghĩ nên đối phó với câu hỏi sau đó như thế nào. Màu của người bị thương, gọi xe cứu thương. Giọng nói cảnh sát vang lên bên tai Trần Ca. Anh cảm thấy cơ thể bị di chuyển. Khi hé mắt liếc nhìn thì thấy tổ một của đội điều tra hình sự thuộc chi cục thành phố đều có mặt. Điều này khiến anh sinh ra cảm giác an toàn đã lâu không có. Hàn Bảo Nhi và Cầu Mảnh đều đã ngất xỉu. Trần Ca cũng không biết khi nào Lý Chính tỉnh lại. Vì tránh cho phiền phức không cần thiết nên anh cũng quả quyết giả vờ bất tỉnh theo. Trần Ca không nghỉ ngơi suốt vài ngày nên vừa được đưa lên xe cứu thương đã ngủ mất. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cơ thể của anh và Lý Chính thì phát hiện cả hai không có gì khác thường. Còn Hàn Bảo Nhi và Cầu Mảnh thì được đưa vào phòng cấp cứu. Trần Ca nằm trên giường còn không quên lén đặt báo thức cho mình, sau đó mới ngủ thật say. Hơn 7 giờ sáng, báo thức reo lên. Trần Ca duỗi người, đã lâu anh không được ngủ thoải mái như vậy. Anh vén chăn lên nhìn quanh mới phát hiện Lý Chính đã rời đi, chỉ còn một mình anh nằm trong phòng bệnh. Tối hôm qua Lý Chính bị Hàn Bảo Nhi mê hoặc nên không biết rõ chuyện xảy ra sau đó. Trần Ca đứng lên kiểm tra ba lô trên tủ đầu giường. Máy cassette và truyện tranh đều nằm trong đó, nhưng lại không thấy búa của bác sĩ nát sọ đâu cả. Anh vội vã thay quần áo đàng hoàng rồi xách ba lô ra khỏi phòng bệnh. Cậu tỉnh rồi à? Người đứng canh ở cửa phòng bệnh chính là lão Ngụy, đã từng đến thôn Hoạt Quang với anh. Chúng tôi đã xác định thân phận của hung thủ. Lý Chính trao hết công lao cho một mình cậu nên sợ là mấy ngày nữa cậu sẽ lên tivi đấy. Công lao tính hết cho một mình cháu à? Trần Ca tươi cười. Vậy thì không tốt lắm đâu. Xin cho cháu hỏi vụ án này có tiền thưởng không? Ít nhiều gì cậu cũng là ông chủ, mà sao ngày nào cũng nhớ mong tiền thưởng? Có thể đo lường vinh dự bằng tiền tài à? Lão Ngụy cảm thấy ý nghĩ của Trần Ca có vấn đề. Cậu đi theo tôi, nhóm đội trưởng Nhan đang ở phòng chăm sóc đặc biệt tầng dưới, đúng lúc ông ấy có chuyện tìm cậu. Trần Ca đi xuống lầu với lão Ngụy, đi từ xa là đã trông thấy cảnh sát đứng canh ở bên ngoài một phòng bệnh. Sau khi được đồng ý, lão Ngụy để Trần Ca vào trong một mình. Bầu không khí hơi sai sai, có điều hiện tại là ban ngày nên Trần Ca không cho rằng mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Anh đẩy cửa vào và thấy một giường bệnh duy nhất bên trong phòng. Cầu Mảnh đang nằm trên đó trong trạng thái đeo máy thở. Bác sĩ ở bên cạnh đang giải thích tình hình với đội trưởng Nhan. Bọn họ đã cố gắng nhưng vẫn không thể làm Cầu Mảnh tỉnh lại. Đội trưởng Nhan thấy Trần Ca vào bèn bảo bác sĩ ra ngoài trước, kế đó đóng cửa phòng bệnh lại. Đội trưởng Nhan, lão Ngụy bảo chú tìm cháu à? Trần Ca nhìn sang Cầu Mảnh trên giường bệnh. Phần đầu, hai cánh tay và một chân của anh ta đều được băng bó bằng thạch cao, vô cùng thê thảm. Vật này của cậu phải không? Đội trưởng Nhiên lôi một cây búa to có hình dáng dữ tợn và khủng bố ra, tôi ngưng kéo bên cạnh bằng hai tay. Bên đầu búa vẫn còn dán giấy niêm phong. Tuy rằng nó trông đáng sợ, nhưng thực ra nó chỉ là một đạo cụ nhỏ trong nhà ma của cháu thôi. Đạo cụ nhỏ ư? Đội trưởng Nhiên dùng sức ở hai cây, hở hai tay mới cầm chặt chui búa. Chúng tôi đã giám định vết thương trên người cầu mảnh, cơ bắp bị rách, nhiều nơi bị vỡ xương, cứ chữa trễ nên nửa đời sau chỉ còn có thể sống trên giường. Anh ta ra tay trước, chú có thể hỏi lý chính, cháu chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Trần ca ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, khiến đội trưởng Nhan không thể làm gì. Tôi biết cậu không sai, nhưng đôi khi tôi hy vọng cậu có thể áp dụng phương pháp lý trí một chút, ví dụ như lập tức gọi cho tôi khi có manh mối và chờ chúng tôi đến tiếp viện. Đội trưởng Nhan xé tờ giấy niêm phong trên búa của bác sĩ nét sọ xuống. Hiện giờ tòng phạm và thủ phạm đều bị thương nặng, chứng cứ không thể sử dụng, nếu như kẻ nào cố lợi dụng thì sẽ tạo ảnh hưởng không tốt cho cậu đấy. Ông trả búa của bác sĩ nát sọ cho Trần ca, cái đó lại nói khẽ. Cậu cất vào trong ba lô và đừng mang ra ngoài để người ta phát hiện. Nhìn từ khía cạnh nào cũng thấy thứ này thuộc về vật phẩm bị kiểm soát. Tốt nhất là sau này bớt cầm nó ra ngoài. Cháu biết rồi. Được rồi, cậu đi tìm Lão Ngụy và Lý Chính đi. Bên đó còn cần cậu phối hợp làm một phần ghi chép. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Trần ca nhớ lại từng lời mà đội trưởng Nhan đã nói. Trong lòng thực sự không thể gán đội trưởng Nhan và hiệp hội kể chuyện lạ lại với nhau được. Có lẽ là mình đã đoán sai rồi. Trần ca thò tay vào trong ba lô, trong đó có một túi kính được bọc trong giấy thấm dầu. May quá vẫn chưa bị động vào. Trong ba lô chứa cái đinh dài được con búp bê sử dụng tối qua. Mặt trước của cái đinh vẫn còn dính máu. Trần ca cất kỹ cái túi một lần nữa, đi đưa lời khai cùng Lão Ngụy rồi rời đi. Anh nhanh chóng đi về khu vui chơi thế kỷ mới, lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Trần ca mở hàng rào bảo vệ nhà ma ra, hóa trang cho Từ Uyển và Tiểu Cố xong thì nhờ chú Từ đứng bán vé. Bên ngoài thì có mấy nhân viên được giám đốc La đặc biệt sắp xếp để duy trì trật tự. Anh đi bộ quanh nhà ma một vòng mới phát hiện hình như không có việc gì cho mình làm. Tiểu Cố càng ngày càng thạo việc, bản thân Từ Uyển cũng là nhân viên kỳ cựu. Dưới sự dạy dỗ của Trần ca, 24 con rối trong cảnh tượng dưới lòng đất cũng đã trở thành nhân viên lành nghề. Bọn họ nắm rõ quy tắc của nhà ma, có đôi khi vui đùa quá mức, sau khi dọa nhất ngất du khách. Vì sợ Trần ca tức giận nên còn cố gắng tự hồi sức tiêm phổi cho du khách. Nói chung, mọi thứ đều đang từ từ đi vào quỹ đạo. Hiện tại Trần ca chỉ cần quản lý tình hình chung là được. Anh ngồi ở chỗ du khách ký cam kết không truy cứu trách nhiệm, dựa lưng vào tường, lôi điện thoại màu đen ra. Sau khi Hàn Bảo Nhi bị ngất, điện thoại màu đen có rung một cái, hình như là nhận được thông báo mới. Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, không cho phép Trần ca được phân tâm, cho nên đến tận bây giờ anh mới có thời gian kiểm tra. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3 đã vượt quá 90%. Người may mắn được lệ quỹ quan tâm, chúc mừng bạn đã nhận được đạo cụ ẩn của nhiệm vụ tập luyện lần này, hồ sơ bệnh án ở khu nội trú số 3. Hồ sơ bệnh án ở khu nội trú số 3, giá trị oán hận 100. Tôi không hiểu vì sao mình lại biến thành thế này. Tôi nghiêm túc đón ý nói hùa như vậy, rõ ràng cũng chỉ vì muốn làm người mà thôi. Xem hết thông tin trên điện thoại di động, Trần ca có hơi thất vọng. Anh vốn tưởng đạo cụ ẩn của nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3 sẽ là nhân cách chính của môn nam. Bây giờ xem ra là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Trần ca cất điện thoại màu đen đi, đi vào phòng đạo cụ và tìm thấy mấy tờ giấy hồ sơ bệnh án ngố vàng ở trong rương gỗ. Thứ khiến Trần ca cảm thấy kỳ lạ là chỉ có 5 bức ảnh đen trắng được dán trên mấy tờ hồ sơ bệnh án. Trên bệnh án của 5 người Vương Thanh Long, mẹ của môn nam, Ngô Phi, Ma Quỷ và Hồng Thanh đều không có ảnh chụp. Chẳng lẽ chỉ những người khẳng định là đã chết mới được dán ảnh vào sao? Vương Thanh Long còn sống, mẹ của môn nam vẫn đang ở bên cạnh bảo vệ nhân cách phụ của môn nam. Ngô Phi bị nữ quỷ ở thôn Hạc Quang bắt đi. Người đàn ông Ma Quỷ đã bị Trương Nhã làm thành con rối. Còn Hùng Thanh thì đã được hiệp hội cả chuyện lại giúp đỡ, biến thành lệ quỷ áo đỏ rồi. Ngoài trừ 5 người này, những người còn lại cũng chỉ có một tấm ảnh đen trắng nhỏ nhỏ được dán lên trên hồ sơ bệnh án. Trần ca nhìn chằm chằm những tấm hình đó. Trong những bức ảnh đen trắng chứa đựng từng linh hồn của những bệnh nhân, một vài người trong số họ đang khóc, một số đang cười và một số thì đang lặng lẽ nhìn Trần ca. Đôi mắt của bọn họ tràn đầy khát khao hủy diệt. Oán hận của người bị bệnh tâm thần sau khi chết đã lưu lại trên hồ sơ bệnh án của bọn họ sao? Trí nhớ lúc còn sống giống như dầu sôi nóng bỏng, khiến linh hồn bọn họ không thể được an nghỉ. Nhân vật như vậy khi còn sống thì là vật dẫn tốt nhất cho mấy ma quỷ đằng sau cánh cửa, còn sau khi chết lại trở thành những lệ quỷ đặc biệt mạnh mẽ với tiềm năng vô lực. Ngón tay Trần Ca vuốt ve mấy tờ hồ sơ bệnh án, sự lạnh lẽo cùng cực truyền ra từ trong bức ảnh. Vật phẩm mẫn trú trong nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3 hẳn là hồn ma của 10 bệnh nhân này. Đối với phần thưởng này, Trần Ca cũng không biết là tốt hay là xấu. Hồn ma của 10 bệnh nhân này có tiềm năng rất lớn, chỉ cần 10 người đó, thậm chí Trần Ca còn có thể gây dựng lại hiệp hội cái chuyện lạ. Nhưng mọi chuyện đều có hai mặt. 10 người lúc còn sống đều là một kẻ điên 100%. Mỗi người trong số họ đều vô cùng nguy hiểm, thật khó để khiến họ nghe lời. Điều nguy hiểm nhất trong cảnh tượng khu nội trú số 3 chính là 10 bệnh nhân này. Hiện tại thì tốt rồi, 10 hồn ma của bọn họ đều nằm trong tay mình, sẽ không mất quá nhiều thời gian là mình có thể gây dựng một cảnh tượng kinh dị 3 sao hoàn chỉnh. Trong cảnh tượng khu nội trú số 3 còn có một cảnh tượng đi kèm với nhiệm vụ ẩn, hủy diệt hiệp hội cái chuyện lạ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, Trần Ca sẽ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kinh dị 3 sao thật sự. Khu nội trú số 3 hoàn chỉnh hẳn là bao gồm cả 10 bệnh nhân điên cuồng mất trí, còn có bác sĩ bị tâm thần hoặc một cái gì đó đáng sợ hơn. Đưa du khách vào giữa vòng vây của 10 bệnh nhân này, Trần Ca chỉ tưởng tượng một chút cũng đã cảm thấy sợ hãi. Lúc mình phải đi làm nhiệm vụ tập luyện, cũng chỉ phải đối mặt với một vài người trong số họ mà thôi. Nếu đặt tất cả những bệnh nhân này vào, chỉ sợ du khách cũng sẽ bị họ ép điên. Trần Ca cất kỹ mấy tờ hồ sơ bệnh án. Giờ đây anh đã có một sự hiểu biết hoàn toàn mới đối với cảnh tượng kinh dị 3 sao. Với mình mà nói thì cảnh tượng kinh dị 3 sao đã tạm đủ rồi. Trước khi Trương Nhã tỉnh dậy, không cần phải vội vàng mở khóa cảnh tượng 4 sao làm gì. Trần Ca bước ra khỏi phòng đạo cụ, dẫn từng nhóm du khách vào cảnh tượng kinh dị, lắng nghe tiếng la hét và khóc lóc, nhìn đôi chân mềm nhũn của họ khi đi ra khỏi cảnh tượng. Vừa hò hét sẽ không bao giờ đến chơi nữa, lại vừa tò mò hỏi thăm những người khác xem mấy cảnh tượng khác có những gì. Mỗi khi đến lúc này, Trần Ca đều phải niềm nở đi qua, giới thiệu điểm đặc biệt của những cảnh tượng còn lại. Nói với bọn họ là vất vả lắm mới đến đây được một lần, không vui chơi thỏa thích thì làm sao mà được. Phải biết rằng trong cuộc sống con người ta có thể thừa nhận thất bại, nhưng tuyệt đối không để được để lại hiểu gì đó tiếc. Du khách đều phải trả tiền để mua vé vào cửa công viên, cho nên đại đa số đều cảm thấy Trần Ca nói đúng, vì vậy lại bắt đầu xếp hàng. Đương nhiên còn có một số khách quen đã từng bị sợ đến vỡ mật, cho nên khi bọn họ thấy Trần Ca đi qua thì nhanh chân chạy đi không chút do dự. Tiếng nói cười sung sướng của du khách vang vọng khắp khu nhà ma, thậm chí còn mang sức sống mới đến cho cả khu vui chơi thế kỷ mới. Rất nhanh đã tới buổi trưa, số lượng du khách vẫn không hề giảm bớt. Từ Uyển cùng Tiểu Cố thay nhau đi ăn cơm, Trần Ca thì đi ra bên ngoài giúp chú Từ bán vé. Chú Từ, mấy người được đưa đến bệnh viện lần trước như thế nào rồi? Trần Ca sợ việc đó sẽ mang đến phiền phức cho khu vui chơi, cho nên vẫn luôn để ý đến nó. Giám đốc La đã giải quyết giúp cậu rồi, sau lần này cậu cũng gây ít rắc rối thôi. Hiện tại khu vui chơi đang ở thời điểm quan trọng, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy được. Vâng, chú yên tâm. Trần Ca đang định nói thêm thì điện thoại màu đen trong túi bỗng nhiên rung lên một cái. Anh chạy đến một chỗ khuất, lôi điện thoại ra xem. Khởi động hiệu quả đặc biệt của quầy bán vé nửa đêm, vị khách đặc biệt thứ ba xuất hiện. Xin hãy nắm bắt tốt cơ hội lần này, lựa chọn khác nhau sẽ đưa đến những kết quả hoàn toàn khác nhau. Lại xuất hiện thêm vị khách đặc biệt sao? Trần Ca đứng nhìn đội ngũ xếp hàng dài ở phía trước, khẽ nhíu mày. Làm ăn thịnh vượng có vẻ cũng không tốt lắm, như này thì mình phải tìm vị khách đặc biệt kiểu gì? Anh lôi điện thoại của mình ra, chụp một tấm hình đội ngũ du khách đứng ở phía trước. Như vậy thì nếu ngày hôm nay không tìm được, chờ khi nào nhàn nhã hơn cũng có thể từ từ nghiên cứu, xem xe du khách nào có hành vi hay cử chỉ kỳ lạ. Chụp cái gì mà chụp, mau dẫn khách vào đi. Chú Từ đứng bên cạnh thúc giục. Trong lúc Trần Ca đứng chụp hình, có 5 người trẻ tuổi mua vé vào cửa. Đi theo tôi. Trần Ca đi ở phía trước, 5 người trẻ tuổi kia hình như biết anh, lẩm bẩm đằng sau anh thì thầm một điều gì đó. Nhà ma của Trần Ca vô cùng nổi tiếng ở Cửu Giang, có thể tìm thấy rất nhiều video trên mạng, thậm chí còn có một vài cư dân mạng chế ảnh Trần Ca quay quay búa thành biểu tượng cảm xúc, cho nên anh thấy mình bị người khác nhận ra là rất bình thường. Mọi người chuẩn bị chơi cảnh tượng nào? Mấy cảnh một sao chúng tôi đều qua cửa hết rồi, hôm nay chuẩn bị đi khiêu chiến cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Người mở miệng trả lời là một nữ sinh, mặt mũi cũng bình thường, dáng người cao ráo, nói bằng giọng mũi, trên bàn tay có đầy vết chai, nhìn hơi giống thành viên trong một đội bóng rổ nữ. Cảnh tượng 2 sao đáng sợ hơn cảnh tượng 1 sao rất nhiều, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Trần Ca ngoắc ngoắc tay với bọn họ. Đến bên này, ký cam kết không truy cứu trách nhiệm trước đã. Trần Ca đưa từng đợt tờ cam kết không truy cứu trách nhiệm cho từng người một. Anh đứng ở một bên, không để ý lắm, chỉ nghĩ đây là du khách bình thường mà thôi. Mãi đến khi anh nhìn thấy tên của một cô gái trong số đó, mới đột nhiên cảm thấy không đúng. Lưu nhẹ nhàng, đây không phải là bạn cùng phòng của Cao Nhữ Tuyết sao? Trần Ca nhìn về phía tờ cam kết không truy cứu trách nhiệm còn lại. Nữ sinh cao ráo vừa nãy cũng đã viết tên của mình lên trên đó. Mã Dĩnh. Có một người thì còn có thể bảo là cùng tên cùng họ, nhưng hai người đồng thời trùng tên thì xác suất là vô cùng nhỏ. Hai người họ đến nhà ma làm gì? Trần Ca vừa nhận được thông báo của điện thoại màu đen. Ngay sau đó thì Lưu nhàn nhàn và Mã Dĩnh đều đi vào nhà ma. Điều này khiến cho Trần Ca chú ý. Anh đi đến bên cạnh mấy người trẻ, thuận miệng hỏi. Mọi người là học sinh của Học viện Pháp y Cửu Giang sao? Anh vừa mới dứt lời, năm người trẻ tuổi đó đều ngẩng đầu lên. Bọn họ đều có chút khẩn trương, cảm giác như thể họ đang bị kẻ xấu theo dõi vậy. Sao anh biết? Lưu nhàn nhàn đứng gần Trần Ca nhất, trên người cô còn tỏa ra một mùi nước hoa thoang thoảng. Tôi không những biết cô là sinh viên Học viện Pháp y Cửu Giang, mà còn biết trong lòng cô còn đang có tâm sự, cho nên muốn đến nhà ma giải tỏa áp lực. Trần Ca thao thao bất tuyệt, nhưng quan trọng là điều anh nói vẫn rất có lý. Ba nam hai nữ đến tham quan, nhưng hai bạn nữ luôn đứng sát cạnh nhau, cũng không buồn nhìn vào mấy bạn nam kia nữa. Nên tôi đoán là có lẽ là chuyện liên quan đến người trong lòng, hơn nữa còn đang đau khổ vì chuyện đó. Trần Ca nói thẳng điều Lưu nhàn nhàn cất giấu trong đáy lòng ra. Cái miệng nhỏ của cô hơi nhếch lên, có phần kinh ngạc. Cư dân mạng nói anh tinh thông tâm lý học, tôi còn không tin, đến tận hôm nay gặp mới tin được. Lưu nhàn nhàn nói như vậy đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận. Ba nam sinh đứng cạnh cô đều hơi thất vọng. Có thể là bởi vì tò mò nên Lưu nhàn nhàn lại hỏi Trần Ca thêm một câu nữa. Ông chủ, vậy anh cảm thấy tôi và người đó có đến được với nhau hay không? Trần Ca có hơi do dự, nghĩ lại những lời ma quỷ điện thoại nói trong cuộc gọi lúc trước. Một lát sau anh mới giả vờ lắc đầu. Tôi chỉ có thể phân tích tâm lý của cô dựa trên thái độ, biểu cảm nhỏ và chuyển động thôi. Còn người cô thích lại là một người mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Thật khó để đưa ra kết luận. Nếu cô tin lời của tôi thì cô có thể đưa tôi đến gặp người đó. Tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Thật sao? Hình như Lưu nhàn nhàn rất muốn biết rốt cuộc người đàn ông kia có thích mình, nên tất nhiên cũng hơi dao động trước lời đề nghị của Trần Ca. Lưu nhàn nhàn, ông chủ đang chọc cậu chơi đấy. Cậu tin lời anh ta nói à? Mã Dĩnh ôm vai Lưu nhàn nhàn, quan hệ của hai người thoạt nhìn vô cùng tốt. Tôi không nói đùa đâu, dù sao thì sinh viên Học viện Pháp y Cửu Giang của các cô cũng là khách quen cũ của chỗ tôi, cho nên tôi muốn giúp các cô một chút. Người khác thì dù tôi có nhìn thấy vấn đề gì cũng lười mở miệng đó. Trần Ca nghĩ một trong hai người Lưu nhàn nhàn và Mã Dĩnh rất có thể có một người là vị khách đặc biệt, cho nên anh mới nói nhiều một chút. Thấy bạn cùng phòng của mình lại bắt đầu dao động, Mã Dĩnh hơi đau đầu. Cậu vui vẻ là được rồi, thử một chút cũng đâu có mất gì. Lưu nhàn nhàn trao đổi số điện thoại với Trần Ca. Ông chủ, lời mà bạn cùng phòng của tôi nói anh đừng để trong lòng. Tính cách của cô ấy rất tùy tiện, người đến đâu nói đến đấy. Trần Ca cất điện thoại đi, liếc mắt nhìn Mã Dĩnh. Tùy tiện? Tôi thấy là những chuyện mà bạn cùng phòng của cô giấu trong lòng cũng không kém cô là bao đâu. Mới khen anh một câu mà anh đã phỏng mũi lên rồi, tôi thì có chuyện gì phải giấu trong lòng chứ. Mã Dĩnh liếc mắt nhìn Trần Ca một cái, rút tay ra khỏi vai Lưu nhàn nhàn. Trần Ca nhìn vào mắt Mã Dĩnh, dừng khoảng 5-6 giây, nói với cô. Chị gái. Trong nhà ma rất yên tĩnh, giọng của Trần Ca cũng không lớn, thế nhưng tất cả những người có mặt ở đó đều nghe rõ hai từ này. Mã Dĩnh vẫn bình tĩnh như bình thường, nhưng sau khi nghe thấy hai từ này, đồng tử của cô giãn to, trái tim giống như đập chậm một nhịp, cơ thể lập tức cứng đờ. Mã Dĩnh. Lưu nhẹ nhàng lay lay cánh tay Mã Dĩnh. Mãi một lúc sau, Mã Dĩnh mới giống như giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, lập tức đẩy tay của Lưu nhẹ nhàng ra. Cậu làm sao thế, Mã Dĩnh? Hình như nhận ra được điều gì đó, Mã Dĩnh ngay lập tức trở lại bình thường. Cô không để đến Trần Ca, đẩy cam kết không truy cứu trách nhiệm về phía trước. Không có việc gì, bà ngại đúng là mình đang nghĩ đến chị gái, không ngờ là bị ông chủ đoán trúng, cho nên mình hơi giật mình. Hay là chúng ta không chơi nữa, sắc mặt của cậu trông tệ lắm. Nào có nghiêm trọng như cậu nói chứ. Mã Dĩnh nấy nấy mỉm cười với Trần Ca. Chúng tôi ký xong cam kết không truy cứu trách nhiệm rồi, anh dẫn chúng tôi vào nhanh lên. Tôi cũng chỉ đáng bừa một chút thôi, các cô đừng để trong lòng. Trần Ca thu bản cam kết lại, đi trước dẫn đường. Cảnh tượng trường trung học Mậu Dương nằm ở dưới tầng hầm, đi theo tôi. Trần Ca nâng ván gỗ lên, nhìn theo mấy vị khách đang đi vào. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Anh đóng tấm ván gỗ lại một lần nữa, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Sau khi nghe được hai từ chị gái, biểu hiện của Mã Dĩnh quá là khác thường. Chẳng lẽ cô ấy chính là vị khách đặc biệt thứ ba sao? Lưu Nhàn Nhàn cũng có thể, nhưng nếu mang ra so sánh thì Mã Dĩnh khiến Trần Ca cảm thấy kỳ lạ hơn. Anh đi vào phòng giám sát, chuyển hết camera trên màn hình theo dõi về phía cảnh tượng, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh. Lá gan của năm bạn trẻ này cũng khá lớn, hình như bọn họ khá quen thuộc với cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, hẳn là trước khi đến đã xem qua video hướng dẫn rồi. Năm người tìm kiếm phù hiệu dọc hành lang, rất nhanh đã đi đến phòng học cuối cùng. Khi bọn họ đi qua chỗ đó, những con rối trong lớp đồng thời quay đầu ra nhìn. Ba nam sinh cùng Mã Dĩnh đều bị dọa sợ, chỉ có Lưu Nhàn Nhàn đứng ở đó cười một cách hồn nhiên. Tại sao cô ấy lại cười? Cái này buồn cười thế sao? Trong một hoàn cảnh âm mưu kinh khủng, bị một đám con rối trong phòng nhìn chằm chằm, nếu là người bình thường thì đều phải cảm thấy sợ hãi mới đúng. Trần Ca chống cằm, lúc đầu anh nghi ngờ Mã Dĩnh là vị khách đặc biệt kia, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của Lưu Nhàn Nhàn khi ở trong nhà ma thì anh lại bắt đầu có khuynh hướng nghi ngờ Lưu Nhàn Nhàn. Có phải là do chưa đủ kinh khủng không nhỉ? Trần Ca mở phần nhạc nền, đưa bài Black Friday và áo cưới vào danh sách phát ngẫu nhiên. Năm người trẻ đứng ở ngoài cửa phòng học cuối cùng, ba nam sinh không ai dám đi vào. Hình như lúc sau Lưu Nhàn Nhàn nói với bọn họ cái gì đó, cuối cùng năm người mới cùng nhau đi vào phòng học. Trần Ca chuyển camera sang trong phòng học. Anh nhìn kỹ mấy lần mới phát hiện không phải là Lưu Nhàn Nhàn không sợ, chỉ là cách biểu hiện sự sợ hãi của cô ấy khác với những người bình thường. Khi cô đi qua giữa hai con rối gỗ, đầu của một trong hai con rối đó đột nhiên rớt xuống, bốn người khác đều bị dọa giật mình. Chỉ có Lưu Nhàn Nhàn đứng gần đó nhất vẫn bình tĩnh, trên mặt vẫn nở một nụ cười, ôm lấy đầu con rối gỗ, đặt nó vào vị trí cũ. Trần Ca tạm dừng hình ảnh, nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Lưu Nhàn Nhàn khi ôm lấy cái đầu con rối. Nụ cười của cô ấy cứng đờ, mấy lần mỉm cười, độ cong khi nhếch khóe miệng đều giống nhau như đúc, giống như là được huấn luyện từ lâu vậy. Người bình thường khi sợ hãi thì đều lộ vẻ hoảng sợ, đây không phải là một chuyện rất bình thường sao? Tại sao cô ấy phải huấn luyện bản thân thành như vậy chứ? Vượt qua nỗi sợ hãi và nở một nụ cười khi đối mặt với sợ hãi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình huống này có Lưu Nhàn Nhàn khiến Trần Ca cũng cảm thấy không hiểu. Cơ thể rung lên, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. Có phải là cô gái này bị bệnh tâm lý không vậy? Trần Ca nhớ lại hai vị khách đặc biệt lúc đầu của nhà ma mình, Phạm Út và Môn Nam. Khi bọn họ mới đến nhà ma thì đều biểu hiện rất khác thường. Cho video theo dõi tiếp tục chạy, năm người đã đi ra khỏi phòng học cuối cùng. Bọn họ vừa mới rời đi chưa được bao lâu, mấy con rối gỗ lại giống như bị gió thổi ngã, ngã ra khỏi phòng học cuối cùng. Tua video về phía sau nữa cũng chẳng có gì đáng xem. Trần Ca đặc biệt tí đến Lưu Nhàn Nhàn, càng nhìn thì anh càng cảm thấy cô gái này không bình thường. Ví dụ như khi ở khu ký túc xá nam của trường dân lập Tây Thành, con rối đứng treo cổ đột nhiên chui ra từ trong phòng, nhảy cờ tưng về phía bọn họ. Bốn người kia thì bị dọa đến phát khóc, bỏ chạy như điên. Nhưng chỉ có Lưu Nhàn Nhàn dù cả người đang phát run vẫn đứng im tại chỗ. Trên mặt cô ta vẫn duy trì nụ cười như lúc trước, mắt đã chảy cả nước mắt. Có thể nhìn ra được cô ấy rất đáng sợ, rất đang sợ, lòng ngực phập phồng như sợ đất sắp đứng ngất đi. Tuy nhiên con rối đứng treo cổ sẽ không làm cô bị thương thật. Sau khi nó nhảy đến trước Lưu Nhàn Nhàn thì ngã vào trong lòng cô, gương mặt người chết ngửa đầu nhìn cô. Cuối cùng Lưu Nhàn Nhàn cũng không khống chế nổi nữa, mở miệng gào thét xin lỗi, cũng không biết rốt cuộc là cô đang nói xin lỗi với ai. Nhìn tình hình này thì rõ ràng là cô đã bị kích thích. Trần Ca không dám tiếp tục nán lại trong phòng giám sát nữa. Mới ngày hôm qua, nhà ma của anh còn phải đưa 5 du khách vào bệnh viện. Nếu ngày hôm nay đã có du khách bị ngất nữa thì không biết Phan nói như thế nào. Trần Ca nâng tấm ván gỗ lên, chạy vào trong cảnh tượng. Bốn sinh viên y còn lại đã kéo Lưu Nhàn Nhàn ra khỏi chỗ đó. Bọn ngọ hét lên xin giúp đỡ ở chỗ camera giám sát, lựa chọn từ bỏ chuyến tham quan. Mọi người đừng sợ, tôi vẫn luôn ngồi trong phòng giám sát theo dõi mọi người. Chỉ cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài ngay. Thái độ của Trần Ca rất tốt. Chuyện xảy ra chưa hơn một phút đồng hồ mà anh đã chạy đến. Ông chủ, Lưu Nhàn Nhàn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mã Dĩnh hơi lo lắng. Tạm thời khó mà nói được. Trần Ca nhìn thoáng qua Lưu Nhàn Nhàn đang bình tĩnh trở lại, cơ mặt cô co giật, đến lúc này rồi mà còn cố gắng mỉm cười. Thật ra chuyện tôi đang tò mò chính là vì sao khi cô ấy đối mặt với đạo cụ của nhà ma lại không hề chạy đi mà chỉ đứng im tại chỗ. Tôi cũng không rõ lắm, khi Lưu Nhàn Nhàn ở phòng ngủ cũng từng xuất hiện loại tình huống này, nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm. Mã Dĩnh đỡ Lưu Nhàn Nhàn, mấy người cùng nhau đi ra phía ngoài. Đã từng xuất hiện tình huống này sao? Đúng vậy, trước năm 2 đại học luôn nhìn nhàng rất sợ côn trùng, nhưng bỗng nhiên đến một ngày nào đó cô ấy đột nhiên không sợ nữa, có đôi khi còn dùng tay không để bắt côn trùng. Bắt đầu từ một ngày nào đó, hiện tại Trần Ca đã xác định Lưu Nhiên Nhiên đã nhìn thấy một chuyện gì đó ở trong trường. Người này chắc chắn có vấn đề. Anh biết rõ đạo lý dục tốc bất đạt nên không hỏi quá kỹ. Bên chúng tôi có bác sĩ chuyên nghiệp, cứ đưa quấy ra ngoài trước đã. Trần Ca tự mình đưa Lưu Nhiên Nhiên đến phòng điều trị. Anh vốn muốn nhân cơ hội này nói chuyện nhiều hơn với Lưu Nhiên Nhiên, tranh thủ xem có thể moi được tin tức gì từ trong miệng của cô hay không. Nhưng bên phía nhà ma thật sự không thể thiếu anh được, cho nên chỉ có thể rời đi trước. Giờ đến tận 5-6 giờ chiều, điện thoại màu đen cũng không gửi thông báo nhắc nhở đến. Trần Ca bắt đầu hoài nghi có phải mình đã tìm sai người rồi không. Lẽ nào du khách đặc biệt không phải một trong hai người họ ư? Bận rộn đến tận 6 rưỡi chiều, Trần Ca đóng cửa tạm ngừng kinh doanh. Anh quét dọn vệ sinh nhà ma qua loa, sau đó đeo ba lô chạy ra khỏi khu vui chơi. Sau khi ngồi vào taxi, Trần Ca nhắn cho đội trưởng Lý, nói có chuyện vô cùng quan trọng muốn gặp mặt nói chuyện. Chuyện này không được nói cho những người khác biết. Đội trưởng Lý trả lời Trần Ca rất nhanh, hẹn gặp anh ở công viên Tử Kinh Hoa bên cạnh đồn cảnh sát Tây Thành. 7:10 tối, Trần Ca tìm thấy đội trưởng Lý mặc thường phục đang đứng trong đình nghỉ mát. Trần Ca, cậu thần thần bí bí cái gì thế? Rốt cuộc là tìm tôi có chuyện gì? Đội trưởng Lý đốt điếu thuốc, tựa vào cây cột đình nghỉ mát. Cháu muốn nhờ chú xét nghiệm giúp cháu một vật. Trần Ca lấy vật được bọc kín trong túi giấy thấm dầu trong ba lô ra. Trong này có một cái đinh sắt, phía trên đinh có một ít dấu vết máu. Không phải cảnh sát có thư viện dữ liệu đinh này để đối chiếu sao? Chú giúp cháu điều tra chủ nhân của vết máu dính trên đinh này đi, xem người đó có lập hồ sơ không. Đội trưởng Lý nhận túi giấy thấm dầu, ông cũng không đồng ý ngay lập tức. Đây là do hung thủ để lại sao? Trần Ca khẽ gật đầu. Vậy tại sao không đưa thẳng đến cục cảnh sát đi, lại còn cố ý kêu tôi ra liên lén nhờ tôi làm gì? Đội trưởng Lý dập tắt điếu thuốc, phả ra làn khói cuối cùng. Ông nhìn Trần Ca bằng ánh mắt sâu thẳm. Cậu nghi ngờ hung thủ là cảnh sát sao? Trần Ca không phủ định. Chú Tam bảo kết quả của chuyện này có thể sẽ rất đáng sợ, hiện tại cháu cũng không biết đáp án. Ngày nào cậu cũng tìm việc cho tôi. Đội trưởng Lý đút túi giấy thấm dầu vào trong túi áo. Kết quả giám định chậm nhất sẽ có vào tối mai. Cảm ơn chú. Cậu cảm ơn làm gì, cảnh sát bắt hung thủ không thể thoái thác. Đội trưởng Lý xoay người rời khỏi. Trần Ca cũng bắt xe chuẩn bị trở về khu vui chơi thế kỷ mới. Anh vừa mới ngồi vào trong xe thì điện thoại đột nhiên rung lên. Lưu Nhàn Nhàn. Trần Ca ấn nút trả lời. Alo, cơ thể cô khá lên chút nào chưa? Khá hơn rồi. Tìm tôi có việc gì sao? Là như vậy. Tâm trạng Lưu Nhàn Nhàn hơi kích động, cô đang sắp xếp lại ngôn ngữ. Đêm nay anh có thể đến học viện pháp y Cửu Giang một chuyến được không? Tôi đã hẹn gặp người kia rồi, tôi cũng không rõ lắm rốt cuộc người đó có yêu tôi hay không, cho nên muốn nhờ anh nhìn giúp tôi một chút. Trần Ca không ngờ Lưu Nhàn Nhàn lại thật sự gọi điện thoại cho anh vì chuyện này. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh mở miệng nói. Được, tôi sẽ đến ngay. Ngay sau khi anh đồng ý yêu cầu của Lưu Nhàn Nhàn, điện thoại màu đen trong túi đột nhiên rung lên một cái. Anh lôi điện thoại ra, phát hiện trên màn hình xuất hiện một thông báo mới. Vị khách đặc biệt thứ ba đã rời khỏi, trải qua cố gắng của bạn, thành công nhận được tin tức về nhiệm vụ, mở khóa nhiệm vụ tập luyện ẩn, người vợ biến mất.